Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng xà không phải long quy, đằng xà có cánh, lại thêm sương mù phi hành, tốc độ cực nhanh, thời gian quá gấp, trước cùng Tô Hoa Niên tụ hợp, rồi nghĩ biện pháp tranh đấu. Hai đầu đằng xà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mở mắt, thiên địa thanh tĩnh, chu vi xem xét, bỗng dưng từng đạo khí thế mạnh mẽ khóa lên người bọn chúng. Đây là huyền thiên môn, trách không được không cảm giác nguy cơ dâng lên, con cóc kia giấu giữa hai người bọn chúng một cái truyền tống ngọc phù. Nương hy thớt, đằng xà nhất tộc cùng huyền thiên môn không dễ đối phó như vậy đâu. Tứ linh nhất thể, long quy đánh dấu địch nhân, dù không phải kẻ thù cũng sẽ không là bạn của tứ linh. Chạy, hai rắn xoay người chạy, chúng ta có phải bị bạch linh tính kế? Trong lúc chạy trốn, đằng xà mang chữ nguyệt trên đầu hỏi con kia, không có, không phải, sẽ không, đằng xà mang chữ lão trên đầu một mực phủ nhận, nguyệt trầm mặc một lát, vậy vạn năm trước vì sao bạch linh không trực tiếp giết chết chúng ta? Bạch linh muốn giết hai đầu đằng xà, thật không nên quá đơn giản, bởi vì săn giết con non đằng xà. Từng có ba đầu đằng xà trưởng thành đánh lén Bạch Linh. Sau đó, không có sau đó, ba vị tộc thúc kia Linh đã tát, chết sớm hóa thành tro. Nếu không, chúng ta đừng đi thất tuyệt bí cảnh. Nguyệt xà nói nhỏ, lúc trước sợ không phải quỷ mê tâm khiếu rồi. Biết rõ thất tuyệt bí cảnh là thủ đoạn của Bạch Linh. Còn muốn đi trắng trợn cướp đoạt, thậm chí đi săn giết long quy con non. Luôn cảm thấy long quy con non thật ra là thả bọn chúng một con đường sống. Có loại cảm giác lại giết đi vào là không biết tốt xấu. Sẽ bị bí cảnh trực tiếp luyện hóa biến thành tư lương của long quy con non. Bạch Linh thật đáng sợ, thất tuyệt bí cảnh tồn tại vạn năm, hai người bọn chúng lại bừng tỉnh chưa phát giác, căn bản không nhớ ra được, đến khi bị thần uy long quy con non đánh cho sơ xác thần thức một lần. Hai người mới đồng thời nhớ lại việc này, không phải Bạch Linh bố trí thì là cái gì? Đi, đi, đi, cấp tốc rời khỏi, huyền hoang giới vốn là tổ địa tứ linh, ỷ vào thân phận con non lặng lẽ meo meo đổ bộ. Các thần thú khác còn một mắt nhắm một mắt mở, trực tiếp xâm nhập nhà người ta. Chính là tự tìm đường chết, huyền thiên môn những người khác không quan trọng, có thể nói dóc, nhưng nơi này có thanh long, hai đầu đằng xà nhún người nhảy lên, trên thân vô số bảo vật tràn ra, tiền bối thứ tội, vãn bối có việc gấp mượn đường mà qua. Trên không huyền thiên môn có âm thanh truyền đến, nhưng những vị cảnh cáo trong rất nhiều thần thức rơi vào trên người chúng chậm rãi biến mất. Người ngoài không hiểu rõ thần thú, đám tán xuất thần này làm sao có thể không hiểu rõ cao tầng huyền thiên. Không đến mức bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn trực tiếp đối đầu với thần thú. Dù chỉ là đằng xà, hai đầu đằng xà chạy trối chết, bị Nguyệt xà nói chuyện, hai rắn đều tâm sự nặng nề. Bạch Linh, đó là một tòa đại sơn đặt trong lòng bọn chúng, không riêng gì bọn chúng, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu chủng tộc, đại năng, nhắc đến Bạch Linh đều trong lòng lo sợ. Hậu kỳ Bạch Linh, thậm chí không cần tự mình ra mặt, phái thủ hạ thân thuộc xuất thủ liền có thể hoành hành vũ trụ. Giao nhân chỉ cần một câu, truyền ta thần dụ, thôi, không biết đã dọa sợ bao nhiêu thế lực, đó không phải long quy tốt. Nàng muốn, luôn có thể biến đổi pháp làm được, ngoan ngoãn phối hợp thì tất cả đều vui vẻ, nếu muốn chống cự, ba đầu đằng xà tộc thúc chính là ví dụ, hai rắn cực tốc thoát đi, thẳng hướng bên ngoài huyền hoang giới, bị Bạch Linh tính toán tại thất tuyệt bí cảnh, không đi cũng được, đằng xà giỏi bay, động thì phong vân khởi, xòe hai cánh, thân như tấn lôi, một trước một sau phá không mà đi, càng bay càng nhanh, nguyệt, lão, hai chữ trên người chúng không ngừng lấp lóe, hai đầu đằng xà lại thoáng như chưa tỉnh, không biết bao lâu. Đằng xà bay phía trước quay đầu lại nói, ra tốc, nhanh thêm nữa, long quy con non kia nhất định sẽ lấy đi hạch tâm bí cảnh. Nhất định phải đuổi kịp trước khi hắn cướp đi. Đằng xà phía sau vung đuôi vỗ cánh, tốc độ nhanh thêm 3 phần, không tệ, nhanh nữa lên, rùa con non kia mới qua thiên kiếp liền có thể chấn vỡ ý niệm của ta. Nói không chừng lại là một bạch linh, tuyệt đối không cho việc này phát sinh, nhất định phải nhanh chóng đuổi tới huyền hoang giới. A, trong khi bay, hắn bừng tỉnh lắc đầu, không đúng, khí tức nơi này, đây là huyền hoang giới. Hai người bọn chúng đến huyền hoang giới khi nào? Bay nhàm chán, chạy thần một lát mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Sao đã ở huyền hoang giới rồi? Đằng xà phía trước quay đầu, ghét bỏ nhìn nó một chút. Ngươi có phải bị long quy kia chấn vỡ ý niệm nên biến choáng váng rồi không? Bọn chúng một đường từ Lưu Quang Hà chạy đến huyền hoang giới. Ra Lưu Quang Hà còn đụng nát hai chiếc phi thuyền. Chuyện này cũng quên được. Đằng xà phía sau lắc đầu, bừng tỉnh nhớ ra, đáy lòng lại không biết vì sao dâng lên một tia bất an. Nó truy theo đồng tộc phía trước. Chuyện lớn như vậy. Có cần thông báo cho trưởng bối trong tộc không? Kia là hạch tâm thất tuyệt bí cảnh, là bảo vật lớn, đầu đằng xà kia trầm tư một lát, nói cho, để bọn chúng tiếp ứng tại mật ngoại cảnh, miễn cho long quy nhất tộc không tuân theo quy củ, có trưởng bối nhúng tay. Chẳng biết tại sao, dù nó chưa gặp đầu long quy mới tiến kia, nhưng đã dâng lên cảm xúc cực chán ghét, mơ hồ còn có mấy phần kiêng kỵ. Nó lắc đầu, có lẽ là di chứng của Bạch Linh. Hai rắn có hai chữ, Nguyệt, Lão, trên mi tâm càng thêm rõ ràng, đỏ tươi ướt át, chúng lại giống như không hề phát giác. Phương hướng phi hành bất chi bất giác lại ngoặt về phía Thất Tuyệt Bí Cảnh. Bên trong Thất Tuyệt Bí Cảnh, một tiếng nổ kịch liệt, Tô Hòa cùng tóc toàn thân bốc khói, chật vật không chịu nổi, một rùa một con ếch liếc nhau, trong lòng có sự cảm thông, cũng may cây rong không tính là đánh lén, nếu không, sẽ dẫn nổ tiểu mẫu quy, nếu bị nổ chính diện, không chết cũng trọng thương. Tô Hòa nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn về phía xa, lúc này bọn hắn đã vượt qua 1/3 hồ nước. Tô Hòa không thể ngưng tụ sóng nước, nhưng vẫn còn năng lực phi hành, vượt qua thiên kiếp, phi hành chính là bản năng, bơi lội cũng vậy, không phải thần thông, chỉ là ngưng tụ sóng nước phi hành, tốc độ sẽ nhanh hơn, giống như tu sĩ ngự kiếm vậy, lúc này lại toàn bộ nhờ vào thể lực tiến lên, tốc độ thật sự như rùa. Đôi huynh đệ kia tổng kết kinh nghiệm 3 năm, đến đây liền triệt để vô dụng, châm ngôn duy nhất chính là không nên tiếp cận bất cứ sinh vật nào, nhưng nếu có những sinh vật khác chủ động tiếp cận thì làm sao? Tô Hòa nhìn đám tiểu mẫu quy lớn nhỏ không đều vây quanh y. Đây là một đám tiểu mẫu quy trắng tinh như ngọc, mỗi tiểu quy đều cưỡi một đầu phi ngư, tung bay trên dưới quanh Tô Hòa, kích động muốn tiếp cận y, nhưng những con rùa này không thể chạm vào, sẽ nổ, mỗi con rùa đều không ngừng hấp thu năng lượng lưu ly xung quanh. Mắt thường có thể thấy lớn lên, một khi dài đến kích thước dưa hấu, nhẹ nhàng chạm vào sẽ ầm ầm nổ tung. Sau khi nổ lại khôi phục kích thước vừa phá xác, rồi lại lặp lại, đáng giận nhất là, đám tiểu quy này còn mang theo tiêu thương, không ngừng phóng về phía Tô Hòa, mỗi tiêu thương đều như một mũi tên bạo liệt cung, quy lực bạo tạc không thể khinh thường, những con rùa này tựa như figure co lại của Bạch Linh. Vẻ ngoài như đúc, rất đáng yêu, nếu không quá táo bạo, bắt mấy con về nuôi cũng không tệ. Hạ xuống đi, Cóc vẻ mặt nghiêm túc, những con rùa này không nói đạo nghĩa, bản gia còn đánh, hết lần này đến lần khác lại không đánh lại. Đừng nói Tô Hòa không thể dùng thần thông. Cho dù có thể sử dụng, quy lực bạo tạc như vậy cũng không chịu nổi, chỉ có thể hạ xuống thôi, những con rùa cưỡi cá này đều ở trên trời, không chìm xuống dưới nước, đó không phải là một tin tốt, nói không chừng dưới nước còn nguy hiểm hơn trên trời, không biết hai người bọn họ tiến lên vất vả như vậy. Tô Hoa Niên đã vượt qua bằng cách nào? Tô Hoa Niên cảnh giới cao hơn, nhưng ở nơi thuật pháp thần thông bị cấm này, phòng ngự của nàng tuyệt đối không bằng Tô Hòa. Cùng lúc đó, sâu trong bí cảnh, Tô Hoa Niên lăng không đứng trong lôi đình, các loại lôi đình xuyên thẳng qua kích xạ xung quanh nàng. Đây cũng là nơi nàng độ kiếp năm đó, hai con bạch quy cưỡi phi ngư, đứng dưới chân Tô Hoa Niên, nâng nàng về phía sâu trong lôi đình, hai bờ vai nàng mỗi bên có một con bạch quy cầm tiêu thương. Gào thét về phía lôi đình, có lẽ là uy hiếp lôi đình, không cho phép làm tổn thương Tô Hoa Niên, đãi ngộ của người với người hoàn toàn khác biệt. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt, Tô Hoa triệt để bị lật tung ra ngoài, nện đứt một vũng tảo, tiếng thét chói tai của rong vang lên liên tiếp, đại gia, Cóc giơ chân mắng to. Không phải hạ thấp độ cao thì không có bạch quy bạo tạc, mà là trên nước mọc đầy hoa sen, những hoa sen đó ở trạng thái ẩn thân, càng nhiều bạch quy giấu trong hoa sen. Tô Hòa xoay người, lắc lắc đầu bị nổ cho thất điên bát đảo, may mắn Cóc là hồn thú, thuộc tộc ếch hư không, cực kỳ mẫn cảm với những đồ vật hư hư thật thật này. Cảm giác không ổn lập tức gọi y lui lại, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng, mai rùa bị nổ mở hai khe hở, ở đây phụ sơn không thể hấp thu năng lượng, rất khó chữa trị, quy lực này quả nhiên đáng sợ. Tô Hòa lòng còn sợ hãi, đầu rồng quay đầu nhìn về phía mai rùa, Cóc ghé vào trên mai rùa, có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới, một viên mai rùa trắng tinh như ngọc, ngọ nguậy chui ra từ khe hở, Bạch Linh, mai rùa bạch ngọc, xoẹt, mai rùa rơi xuống mặt nước lại không chìm, một trận gió thổi tới, năng lượng không nhìn thấy xung quanh dũng mãnh lao về phía mai rùa. Mai rùa này đã hao hết năng lượng khi độ kiếp, triệt để không dùng được nữa, lúc này lại giãy giụa chui ra ngoài, Thất Tuyệt Bí Cảnh lại có thể khôi phục lực lượng của nó. Mai rùa rơi xuống mặt nước, cây rong thoáng chốc tản ra, giống như gặp phải khắc tinh, ngay cả đám tiểu quy đều kéo cổ nhìn về phía đây. Càng có con chui đầu ra từ sau sen ẩn thân, thân thể vẫn còn ẩn sau sen, nhìn qua từng đầu tiểu long trắng hiếu lơ lửng giữa không trung. Rất quỷ dị, Tô Hòa liếm môi, đây là lần đầu tiên nó thoát ly khỏi mai rùa kể từ khi y dựa dẫm vào. Y đang cảm thấy kinh ngạc, kia mai rùa giống như cảm nhận được triệu hoán, vèo bay tới, răng rắc một cái khảm vào mai rùa mạo xưng có thể. Cảm thấy mình lại ổn rồi, một con long quy mặc ngọc trong khoảnh khắc biến thành long quy bạch ngọc. Long thủ quy thân, trong bá khí hiện ra mấy phần thanh tú, hiện tại tướng mạo cùng Bạch Linh chừng 3 phần giống nhau. Đám tiểu bạch quy nhìn Tô Hòa lại không xông lên tự bảo. Tô Hòa thử một chút, động tác lớn chút kia rùa cũng không xông lên, ngay cả bắn tiêu thương cũng đình chỉ, đổi thân ra là rùa của mình. Cái thế giới xem mặt đáng chết này, Cóc yên tĩnh một lát, thân thể trở nên mờ đi, thả người nhảy lên một mảnh lá sen, vừa rơi xuống liền bày ra tư thế trốn. Kia lá sen lại không công kích nó, bạch quy trên lá sen cũng không nổ, nó thử nghiệm duỗi móng vuốt sờ lên đầu rồng của bạch quy. Không nổ, hồn thú và chủ nhân là một thể, những gia hỏa này coi nó như con ếch của chính mình. Có thể phân biệt địch ta, có linh trí, Cóc hỏi, Tô Hòa lắc đầu, những bạch quy này không có linh trí, không phải sinh linh thật sự, càng giống khôi lỗi huyết nhục, chắc là đã thiết lập chương trình sẵn, chỉ làm phản ứng máy móc, đã bọn chúng không nổ, vậy thì nhanh lên đi, đã qua hơn nửa ngày, hai đầu đằng xà kia sắp trở về rồi, Cóc nhắc nhở, Tô Hòa không nhúc nhích, hắn đảo mắt nhìn một vòng, nhìn đám tiểu bạch quy lít nha lít nhít, hỏi, bọn chúng bạo tạc quy lực lớn bao nhiêu? Cóc lắc đầu, cái này ai mà biết được, dù sao nếu ngươi ôm vào trong ngực để bọn chúng nổ một cái. Không nói mai rùa bên ngoài, tướng mạo tuyệt đối sẽ vỡ vụn, chí ít có uy lực của một kích toàn lực của đạp thiên nhất trọng. Thậm chí có uy lực của đạp thiên nhị trọng, đương nhiên, nó nói là với tu sĩ phổ thông, không phải thần thú tương ứng, bố một cái cạm bẫy. Tô Hòa nói khẽ, hai đầu đằng xà khiến hắn cảm thấy như có gai sau lưng. Đằng xà ở thế giới này phẩm cấp không cao, đằng xà chỉ có thể khai thiên ngũ trọng, mà mỗi tầng ngày đều không cường đại như long quy. Khi trưởng thành, tu vi ước chừng có đạp thiên thất trọng, đương nhiên chiến lực cao hơn mấy cấp bậc. Hai đầu đằng xà này trước mặt hắn tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Hắn không thể phản kháng, liên thủ, Tô Hòa Niên cũng không có bất kỳ khả năng nào. Lúc trước là nhờ cấm tiệt thuật pháp thần thông ở nơi này, mới khiến Cóc có thể hư ảo lặng lẽ truyền tống đi. Nhưng lần nữa, chắc chắn chúng đã có đề phòng, thủ đoạn giống nhau chỉ có thể dùng một lần trước mặt cao thủ. Kết quả tốt nhất của Tô Hòa là đạt được bí cảnh hạch tâm. Thuận lợi đào tẩu, đằng xà hướng về phía hạch tâm mà tới, chắc hẳn hạch tâm là bảo vật liên quan đến Long Quy khai thiên. Tô Hòa vẫn không biết Bạch Linh đang giở trò quỷ gì, trực tiếp để trưởng bối tới lấy hạch tâm chẳng phải được sao? Dày vò một tiểu quy tử như hắn làm gì? Thật ác thú vị, Cóc cũng nhìn đám bạch quy đầy trời, trầm tư một lát, ánh mắt sáng lên, nó nhô móng vuốt ra, thử kéo xuống một mảnh lá sen, trong hư không phát ra một tiếng tê minh, là tiếng lá sen bị xé đau, nhưng nó không phản kháng công kích, thật có lỗi. Cóc vỗ vỗ lá sen xin lỗi một tiếng, sau đó kéo xuống càng nhiều mảnh vỡ lá sen cấp tốc lui lại, quỷ khuất, Cóc lại cấp tốc bẻ gãy một cây cây rong, lấy cành lá cây rong thư họa phù văn lên lá sen ẩn thân, nhìn lại tựa như có phù văn lăng không trôi nổi, phù văn này không có bất kỳ pháp lực ba động nào, chỉ là cái bộ dáng hàng, hết lần này tới lần khác nhìn lại thần bí đến cực điểm, đều là các loại phù văn truyền tống, Cóc cũng là một con ếch bác học, huyền hoang giới cực nam chi địa. Huyền hoang giới thoáng như một tòa đại đảo nổi lơ lửng. Kỳ thật không có giới hạn, biên giới chính là thế giới thai màng, nơi này hỗn độn cuồn cuộn, cổ lạc thấm mình trong hỗn độn, từng mai phù lục to lớn từ nội thế giới bay ra, không ngừng oanh kích hỗn độn, hóa thành từng mảnh sơn hà chân thực, đại thế giới và tiểu thế giới phân chia không phải ở chỗ lớn nhỏ, mà ở chỗ hỗn độn, tiểu thế giới không có hỗn độn quấn quanh, 3000 đại thế giới thoáng như từng cái mâm tròn móc ngược. Biên giới mâm tròn có một vòng hỗn độn cuồn cuộn, đại thế giới không ngừng va chạm hỗn độn, tạo ra sơn hà lãnh địa mới, nhưng tốc độ này cực kỳ chậm chạp, thậm chí chỗ yếu ớt sẽ bị hỗn độn ăn mòn. Sơn hà quy về hỗn độn, thần thú chẳng những có thể giúp đại thế giới trấn áp hỗn độn, mà còn có thể bổ ra hỗn độn, hình thành sơn hà mới. Đây mới là nguyên nhân thế giới cần thần thú. So với phong hoàng đại thế giới và huyền hoang giới, hai thế giới cổ xưa nhất, các đại thế giới khác yếu ớt hơn nhiều, càng cần thần thú trấn áp. Tựa như phong thần đại thế giới từng là nơi đằng xà nhất tộc trấn giữ, đằng xà bị huyết chú long quy tiêu ký, cả tộc giấu trong khe cống ngầm không dám ra, phong thần đại thế giới không có thần thú trấn áp, liền bị hỗn độn ăn mòn rất nhiều, nến và hòe của long quy nhất tộc giờ phút này đang ở phong thần đại thế giới. Tiếp nhận việc này, đợi Tô Hòa khai thiên, có năng lực phá vỡ hỗn độn, cũng phải chọn nơi để trấn áp, đây là thủ đoạn tu hành và thu hoạch công đức nhanh gọn nhất của thần thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ Lạc hồi lâu không đến, lần này tới mới phát hiện nơi hắn lưu lại phù văn đã triệt để không có hỗn độn, biến thành một mảnh sông núi, lần này không phải tăng cường phù văn, mà là ngưng tụ lại phù văn trong hỗn độn, càng thêm phiền phức. Vào thời khắc này, Cổ Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắm đầu xô ra hỗn độn, trở về huyền hoang giới, một đầu thanh long nhỏ do quang mang tạo thành đột ngột xuất hiện, đụng nát mai rùa của nó, mang đến tin tức về đằng xa. Cổ Lạc râu rồng múa, thần sắc không tốt, đám bò sát trong khe cống ngầm kia đơn giản là đang tìm đường chết. Nó không muốn mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể. Trường sinh bất tử, ai quan tâm chuyện này? Rùa tể nhà ta vừa mới độ kiếp, lại dám để hai con dẹp mấy vạn tuổi đánh chủ ý lên nó. Thật coi Long Quy là ăn chay. Cá trạch chưa hề luôn nằm trong thực đơn của Long Quy. Tin tức thanh long truyền đến, hai con cá trạch kia đã dính mùi rùa tể, e là đã gặp mặt rùa tể, nhưng không biết bị rùa tể dùng thủ đoạn gì, ném tới Huyền Thiên Môn, lúc này sợ là lại đuổi theo. Bên trong Sơn Hải Huyền Giới, gà con vỗ cánh vội vàng rơi xuống hòn đảo của Tô Hòa. Chỉ thấy dưới cột đá, phân thân ý thức của Tô Hòa đờ đẫn nằm sấp, không nhúc nhích, đây là bị nấu rồi. Có thứ gì đó ngăn cách tiểu quy tể và liên hệ huyền giới. Nhưng nhìn phân thân ý thức này tuy ngốc manh, nhưng vẫn còn tráng kiện, bản thể hẳn không có nguy hiểm. Gà con hướng về trong mây líu díu kêu vài tiếng, chỗ ấy là địa bàn của Lôi, mang theo một tia ý niệm của Tô Hòa nhảy ra huyền giới, rơi trên người Cổ Lạc. Việc Tô Hòa sớm lưu lại phân thân ý thức không chỉ để giao lưu thuận tiện, thông qua tơ thần thức này có thể trực tiếp định vị chỗ của bản thể Tô Hòa. Vô luận có gì ngăn cách, phong ấn, Cổ Lạc đụng nát không gian, trước thất tuyệt bí cảnh, thăm dò chui ra, ngước mắt nhìn bí cảnh, đây chỉ là một bí cảnh bình thường mà thôi, huyền hoang giới có đến ức vạn nơi như vậy, nhìn không ra bất kỳ đặc thù nào, nhưng nó có thể ngăn cách rùa tể và liên hệ huyền giới. Cổ Lạc nhắm mắt lại, rồi mở ra, một đôi mắt long trở nên thâm thúy, có kim quang lấp lóe, thần thông, tiêu tan, có thể phá hết thảy huyễn thuật, cơ mật, lại nhìn cổng vào bí cảnh, đã hoàn toàn không đồng dạng. Trên đó có pháp tắc ẩn hiện, mỗi đạo pháp tắc đều khó thấy, hòa làm một thể với bí cảnh, rất khó phát hiện, nếu không phải mang theo vết tích long quy sâu đậm, chính là tiêu tan cũng rất khó phát giác. Khu trục, lãng quên, phân phát, xem nhẹ, cổng vào đầy những pháp tắc tương tự, khó trách cứ đường hoàng mở ra như vậy, không sợ người xâm nhập, trên đó còn có thủ đoạn phân biệt, người thực sự đi vào đều được bí cảnh cho phép. Cổ Lạc không cần xem xét, đã ngửi thấy hương vị thân thiết của con non nhà mình. Còn có tanh hôi của hai con cá trạch kia đã vào một lần, nhưng không có mùi rời đi, sau đó lại vào một lần, đây là bị truyền tống đi trực tiếp bên trong, không biết là kiệt tác của bí cảnh, hay thủ đoạn của tiểu quy tể, tiểu quy nhà nó tạm thời không có bản lĩnh này. Cổ Lạc đứng ở miệng bí cảnh, quan sát tỉ mỉ bí cảnh, càng xem càng ngạc nhiên, làm rõ pháp tác, mạch lạc bí cảnh liền dần dần hiện ra trong mắt nó. Từng tiết điểm liên kết thành đan lô, bí cảnh này lại có hình dạng đan lô, hơn nữa trông rất quen thuộc, rõ ràng là lò sắt gì của tiểu Bạch Linh. Tiểu Bạch Linh cực kỳ lợi hại, quái toán nhất tuyệt, chiến đấu vô song, nhưng hết lần này tới lần khác thủ pháp luyện đan vô cùng thê thảm. Theo đạo lý, quái toán vô địch, hoàn toàn có thể tính ra thời điểm nào nạp liệu, thời điểm nào thêm lửa, không cần tay nghề luyện đan cũng có thể luyện ra một lò đan dược thượng đẳng. Nhưng từ khi làm rùa phổ thông, nàng đã triệt để xa rời luyện đan, sau khi độ thiên kiếp thành long quy, càng đi xa trên con đường thất bại, ngay cả thái tổ cũng không kéo nàng trở lại được, lò sắt gì nàng vác trên mai rùa mỗi ngày đã mất tích sau khi nàng tịch diệt. Ban đầu còn tưởng rằng nó lột xác cùng nàng, từ ký ức của Tô Hòa mới biết, chỗ lột xác ấy không có gì, vô luận là quẻ bói hay đan lô, đều không có, bí cảnh này là do lò sắt gì biến thành, nhưng Cổ Lạc hoàn toàn không nhìn ra phương thức chuyển hóa. Nó đang chần chờ có nên phá vỡ bí cảnh lặng lẽ đi theo vào không, thì cảm giác không gian bên cạnh ba động, quay đầu nhìn lại liền thấy một cây khô to lớn phá vỡ hư không đụng ra. Trên cây có mùi hôi thối đặc hữu của đằng xà xông vào mũi. Bảy đạo khí tức, bảy đầu đằng xà trưởng thành, chúng đến vì nó, đằng xà nhất tộc muốn tìm chết, một đám cá trạch thậm chí không thể tự mình phá vỡ hư không, lại dám đến săn bắn nó, muốn chết. Lĩnh vực của Cổ Lạc thoáng chốc triển khai, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh sa mạc, cát vàng khắp nơi trên đất, cát bụi nổi lên bốn phía, nhưng đỉnh đầu tinh thần lại có thể thấy rõ ràng. Đến, chiến, Cổ Lạc tiếng như lôi minh, bảy đầu cá trạch mà thôi, nó một móng vuốt có thể đánh ngã hết. Gà con chít chít kêu hai tiếng, trong nháy mắt đằng xà xuất hiện, không gian ngưng kết, kết nối cùng huyền giới bắt đầu bị cắt ra, chúng muốn đoạn con đường cầu cứu của rùa lớn nhà nó. Nhưng đám cá trạch này có lẽ không biết, gà là gì, nó ngửa đầu một tiếng kê minh, khanh khách cộp, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một con thất thải cẩm kê, giữa trời mổ một phát, lập tức mổ ra không gian, thả mình nhảy vào sơn hải huyền giới. Khanh khách cộp, gà cảnh hướng trong mây thét lớn, lôi, đánh nhau á, trên cây khô, bảy đầu đằng xà thoáng chốc cong lên thân thể, xuất sư bất lợi, không thể hạn chế lạc hồn thú, tốc chiến tốc thắng, chúng đến đây, mang theo trấn tộc chi bảo, chỉ vì hai tên gia hỏa nhỏ có thể cầm được hạch tâm bí cảnh Bạch Linh lưu lại. Bạch Linh là do long quy nhất tộc lưu lại, nói không chừng liên quan đến năng lực quái toán nghịch thiên của nàng. Càng là thế lực đỉnh cấp, càng biết tầm quan trọng của quái toán, có khi thông tin bất đối xứng, chiến lực cao hơn cũng vô dụng. Cổ Lạc gầm thét, đầy mắt khinh bỉ, nhưng đáy lòng lại treo 12 phần chú ý, sư tử vô thỏ dốc hết toàn lực, sống mấy chục vạn năm, đạo lý này sao lại không hiểu? Đằng xà chỉ cần tu hành tốt, trưởng thành sẽ tương đương tu sĩ đạp thiên thất trọng, nhưng luận chiến lực, chúng cao hơn vô số so với đạp thiên thất trọng thông thường. Hơn nữa, chúng còn mang theo cây hoan chết của đằng xà nhất tộc. Nhân đinh đằng xà một tộc nhiều hơn long quy, 30 vạn năm trước, toàn bộ tộc quần ít nhất có 6-70 đầu rắn. Trừ việc bị săn giết những năm qua, lúc này cũng phải có hơn 20 đầu, duy nhất một lần xuất động 7 đầu, lần này là thật hạ tiền vốn, không gian thoáng chốc vỡ ra, đằng xà và long quy đồng thời biến mất, đại chiến không thể trực tiếp tiến hành ở huyền hoang giới. Lực phá hoại của chúng quá mạnh, đánh nát sông núi thế giới sẽ tổn hại khí vận tự thân. Lại một đầu long quy phá vỡ hư không mà tới, lôi bản thể toàn bộ hiện ra rạn nứt, trong mỗi khe nứt đều có lôi tương cuồn cuộn, nó là thuộc tính lôi biến dị đặc thù, nó không vội tiến vào chiến đấu không gian, mà phun ra sơn thần, chấn áp trên thất tuyệt bí cảnh, không để bí cảnh bị tổn hại vì dư ba chiến đấu. Rồi nó tiến vào chiến đấu không gian, trong đó, hai bên lĩnh vực đối kháng, một bên đầy trời cát vàng, tinh thần rơi xuống, như mưa to, một bên khác một mảnh minh tối, trong u minh mang theo vết máu, trong đó lại có muôn vàn huyễn cảnh, khô lâu, chết núi, cô quạnh, lĩnh vực của bảy đầu đằng xà dung hợp lại cùng nhau. Đối kháng với cổ lạc, trong lĩnh vực, cây hoan chết muốn chết không sống, đứng vững, một thời gian lại khó phân thắng bại, lôi gạt mây mà ra, trong thế giới cát vàng, sấm sét vang dội, mỗi khỏa tinh thần đều lóe điện quang, lôi xuống như mưa, bên trong thất tuyệt bí cảnh, hai đầu đằng xà bay lên cao, vượt ngang hồ nước, nơi đây cấm tiệt thuật pháp thần thông, mây mù bên người bọn chúng tiêu tán, chỉ bằng nhục thân phi hành, tốc độ vẫn như cũ đuổi trăng bắt sao, xà hình mà đi, cực kỳ linh hoạt, bạch quy trên không tiêu thương như mưa, không thể đánh chúng, hai đầu rắn bay nhanh, đột nhiên một đám bạch quy tản ra, một đám khác nhào tới, hai đầu đằng xà ánh mắt thuấn biến, dưới thân mỗi con bạch quy trong đám mới tới vậy mà nổi lơ lửng một viên phù lục. Tuy không cảm giác được pháp lực ba động trên bùa chú, nhưng có thể lăng không trôi nổi, chắc chắn không phải phàm vật, bí cảnh gặp quỷ này, có yêu tiêu thân gì đều không kỳ quái, thứ bọn chúng không cảm giác được chưa chắc đã không tồn tại. Hai đầu đằng xà chỉ nhìn phù lục một chút, liền cảm giác một cỗ biệt khuất không hiểu dâng lên, kia là phù lục truyền tống, chẳng biết vì sao, cả đời, từ, truyền tống, này trở nên phát điên đến cực điểm, nhiều phù lục truyền tống như vậy, một khi bạch quy nổ tung, phù lục bị tạc tới, quỷ ít sẽ bị truyền tống đi đâu. Chúng một chút cũng không ưa thích truyền tống, né tránh, hai đầu đằng xà đồng thời hét lên một tiếng, né tránh bạch quy truyền tống, lao xuống mặt nước, một đầu đụng vào, sau đó, oanh, tựa như tiến vào lôi khu, một tiếng bạo tạc liên tiếp một tiếng, lá sen ẩn thân bị tạc vỡ nát, trên mặt nước tất cả đều là bạch quy lít nhà lít nhít. Oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp, trên bờ hồ, trong một hạp cốc, một long quy phiên bản thu nhỏ và một con cóc mọc đuôi nòng nọc bỗng nhiên thu tay. Đằng xà tới, chậm hơn bọn chúng dự liệu một chút. Hai người quay đầu, lại tiếp tục hướng hẻm núi chỗ sâu mà đi, hẻm núi này cấm bay, không thể phi hành, mà mỗi khi tiến về phía trước một bước, đều có cảm giác, ta lại trẻ ra, quả nhiên kỳ diệu, tin tức duy nhất không tốt là, trong hạp cốc không có mùi của Tô Hoa Niên không đi con đường này, nhưng lên bờ, bày ra trước mặt bọn chúng chỉ có con đường này. Chương 177, Tân Thần Thông, trận chiến đầu tiên, đôm đốp, một đạo tiểm điện, một con cóc đuôi dài nhảy dựng lên, chửi ình lên, lại bổ ta. Con rùa lớn như vậy ngươi không thấy sao? Cứ bổ ta, lời này nghe quen quen. Tô Hòa cảm thấy nếu không phải thiên kiếp, cóc cuối cùng rất có thể thành hồn thú phong nha nha. Ngoại trừ hút thuốc, hai người bọn họ có quá nhiều điểm chung yêu thích. Hắn từ trong mai rùa nhô ra tứ chi, hoạt động một chút thân thể rồi tiếp tục đi lên phía trước. Đầu sơn cốc này không thích hợp, thân thể của hắn đã từ hai trượng thu nhỏ lại còn một trượng. Cóc càng dài ra cái đuôi nòng nọc, xanh biếc bên trong mang theo phấn hồng, phảng phất thời gian đảo ngược. Cóc bốc khói lên, nhảy dựng lên oán hận ngồi tại mai rùa bên trên, cái sơn cốc này không thích hợp, dù là nó hư hóa, vẫn sẽ bị sét đánh, đi tiếp nữa nó cảm thấy mình liền sắp biến thành một cái nòng nọc màu hồng nhạt. Không muốn làm nòng nọc, kia là một đoạn ký ức thật không tốt, Tô Hòa cũng cảm thấy đi tiếp nữa, sẽ xảy ra chuyện, hắn có thể cảm giác được chính mình trở nên càng thêm ấu trĩ. Thân thể ngay tại nghịch chuyển thời gian, không phải muốn biến thành thảo quy đã từng, hắn đã độ kiếp thành tựu long quy, ai cũng không có năng lực để hắn thoái hóa. Ngay cả chính Tô Hòa đều làm không được, hắn cảm giác đi tiếp nữa, hắn lại biến thành một quả trứng. Trứng long quy, chắc hẳn chỉ là ảo giác, cóc giống như là đang tự động viên chính mình, ai cũng làm không được nghịch chuyển thời gian, đạo hạnh cao hơn nữa đều vô dụng, thời gian là cấm địa của tu sĩ, cho ăn no bể bụng chính là trạng thái của loại thuật pháp đó. Loại đồ vật này chỉ cần ra ngoài, tùy tiện một đầu long quy liền có thể giải quyết, hiện tại trọng yếu nhất chính là, làm rõ kết cấu bí cảnh, cầm lấy hạch tâm bí cảnh, lập tức rời đi, cóc nhảy xuống mai rùa. Vung vẩy cái đuôi nằm dạp trên mặt đất, quan trắc một con phi ngư chết mất ở trên mặt đất. Bên cạnh phi ngư có một đống cạn bã, tựa như cạn thuốc còn sót lại sau khi luyện đan. Theo thời gian trôi qua, khí tức cạn thuốc càng ngày càng rõ ràng, đã có dấu hiệu từ cạn thuốc chuyển biến hướng nửa thành thuốc. Nếu cái sơn cốc này thật có thể đảo ngược thời gian, đem cạn thuốc biến thành thảo dược, vậy long quy nhất tộc liền phát đạt, chỉ cần dựa vào đầu hẻm núi này, cũng đủ để trở thành đệ nhất tộc của chư thiên vạn giới. Nhưng chung quanh cũng không có thực vật mới sinh, một mảnh trống không. Phi ngư chết mất cũng không có phục sinh, cóc càng thêm khẳng định, đây cũng không phải là thời gian đảo lưu, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem cạn thuốc khôi phục thành bán thành phẩm chém thành cho tàn. Không đồng nhất một lát, cho tàn lại lui về trạng thái cạn thuốc, không dứt, một rùa một con ếch cấp tốc đi về phía trước, hẻm núi không hề dài, mới nửa ngày thời gian, đã có thể nhìn thấy cốc khẩu phía trước, bên ngoài cốc khẩu là một mảnh đất màu vàng, cách lớp sương mù dày đặc nhìn không rõ lắm, đang muốn quan sát tỉ mỉ cốc khẩu đất màu vàng kia. Nó lại chuyển đi như cửa xoay, cắt qua một cái cốc khẩu màu đen, sau đó, nhúc nhích, phun trào, một đám phi ngư bị phun ra, cũng tràn vào sơn cốc như chạy trốn, phóng về phía hồ nước như hồng lưu. Những phi ngư này trên lưng không phải bạch quy, mà là cõng các loại phế liệu. Phi ngư run lẩy bẩy, tựa như đang chở hồng thủy mãnh thú. Phế liệu tản ra từng trận hôi thối, phi ngư nào tốc độ chậm một chút liền bị phế liệu ô nhiễm rơi xuống, nhảy nhót mấy lần trên mặt đất rồi chết mất, nín thở nhắm mắt, khóc liền hư hóa cũng không làm, đâm đầu tiến vào ý khiếu của Tô Hòa, không còn ra ngoài. Tô Hòa bỗng nhiên rụt vào mai rùa không nhúc nhích, cái hồng lưu phi ngư này cho hắn cảm giác thật không tốt, tựa như đụng phải xe vận tải phế liệu hóa học ô nhiễm. Hồng lưu lao nhanh mà qua, tốc độ nhanh chóng làm người ta líu lưỡi, một lát sau, liền nghe thấy tiếng nổ ầm vang truyền đến từ hướng hồ nước. Thanh âm liên tiếp vượt xa lúc kẻ ngoại lai xâm nhập bạo tạc. Bạch quy kia không phải thủ vệ bí cảnh, chỉ là tù đoạt xử lý rác rưởi phế liệu. Tiếng gào thét liên tiếp của đằng xà vang lên từ hướng hồ nước. Tiếng gào thét mang theo kêu thảm đau đớn, thê lương đến cực điểm, thảm không nỡ nghe. Sau khi hồng lưu qua đi, cá chết la liệt một chỗ trong sơn cốc, thiểm điện lốp ba lốp bốp rơi xuống đỉnh đầu, mỗi một đạo đều chém phế liệu cùng cá chết rơi xuống thành cho bụi. Cho bụi lại lui về hướng phế liệu chuyển biến, nhưng lại lần nữa bị đánh nát, tuần hoàn qua lại. Phế liệu càng ngày càng ít, sắc mặt cóc bất thiện chui ra từ ý khiếu của Tô Hòa. Một đạo tiềm điện bổ vào đỉnh đầu nó, sắc mặt nó càng không tốt, màu xanh bên trong phiếm hồng, tựa như một con độc hoa. Cho nên, thiểm điện một mực bổ nó, không bổ Long Quy, là coi nó là phế vật rác rưởi rồi sao? Đã nói hồn thú và chủ nhân là một thể đâu? Cóc nghiến răng nghiến lợi, đã thấy Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất run rẩy rì rào. Quy Sơn chậm rãi hiển hiện trên bề mặt mai rùa, cùng nguyên lai khác biệt. Giờ phút này có thêm một tôn đan lô rách dưới loang lổ vết gì. Tô Hòa run rẩy, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, ngang, sóng nước tuôn ra dưới thân đem hắn nâng cao lên, thần thông trở về, hồng lưu kia tựa như kích hoạt cái gì đó, bí cảnh không còn hạn chế thần thông, thần thức được ngoại phóng, Tô Hòa mới cảm nhận được tốc độ khôi phục của mai rùa bạch ngọc ở chỗ này nhanh đến mức nào. Năng lượng vô hình chung quanh, lại không chỗ ẩn trốn dưới thần thức, sớm đã hình thành vòng xoáy, không ngừng tràn vào mai rùa bạch ngọc. Giờ phút này, mai rùa bạch ngọc mặc dù còn chưa khôi phục toàn thắng, nhưng cũng không khác biệt lắm, thậm chí đã bắt đầu kéo theo quy nguyên vận chuyển trong cơ thể Tô Hòa, lần nữa giúp hắn tu hành tiến giai, đây mới là công việc bản chất của mai rùa bạch ngọc. Thu thần thông hạt giống tại ý khiếu thức hải, cấp tốc hòa tan vào thân thể, đồng hóa cùng thân thể. Trên hồ lớn, hai đầu đằng xà tàn phá không chịu nổi, chật vật bơi ra từ trung tâm vụ nổ. Quy lực bạo tạc của bạch quy không lớn, nhưng số lượng quá nhiều, ai đụng phải một tổ ong vò vẽ đều sẽ quỳ. Hai rắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu bạch linh đầy hồ. Không khác gì nhau, cái địa phương đáng chết này cấm tiệt thần thông, nếu không, bạo tạc như vậy có nhiều hơn nữa cũng đừng hòng làm bị thương bọn chúng. Còn có phù văn truyền tống kia, hỗn đản đáng chết nào làm cạm bẫy, bị nổ chịu không nổi, chủ động đỉnh lấy bạo tạc xông vào bên trong phù văn. Kết quả kia là giả, hắn tổ tông rắn, căn bản không phải phù lục, chỉ là dáng vẻ hàng được tiện tay khắc họa trên sen ẩn thân. Nếu không phải đám phù văn kia, hai con làm sao lại rơi xuống mặt nước bị nổ thành dạng này? Như thế nào lại đụng phải một đám phi ngư đánh lén? Bạch quy vừa tiếp xúc với phế liệu do phi ngư đưa tới lập tức nổ tung. Nổ phế liệu thành bột mịn bay loạn đầy trời, bột mịn rơi vào miệng vết thương, lực ăn mòn mạnh đáng sợ. Hơn phần nửa vết thương trên người bọn chúng đến từ ăn mòn. Đằng xà không lấy nhục thân tăng trưởng, cường hạng tại thần thông thuật pháp, nghe thấy trường ngâm của Long Quy trong sơn cốc, hai đầu đằng xà càng thêm giận không kềm được. Long Quy, con non, giết, 30 vạn năm. Đằng xà nhất tộc đã dung nhập một cái quan niệm vào huyết mạch. Có đằng xà chết rồi, Long Quy làm, con non chết yểu, Long Quy làm, rắn mẹ không mang thai, Long Quy làm, vô luận sự tình gì, quán Long Quy tuyệt đối không sai, cho nên, cạm bẫy Long Quy thiết, ai quản nó chân tướng, đằng xà chỉ cần nghĩ thông suốt. Hai đầu đằng xà kích động cánh, thừa dịp hơn phân nửa bạch quy vừa mới bạo tạc xong, còn chưa khôi phục lại, khoảnh khắc nhảy qua hồ nước, một đầu đâm vào trong sơn cốc, sau đó, kia, hai tiếng giòn vang. Hai đầu đằng xà trực tiếp bị cấm không lôi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất lầm chởm quái thạch, thiểm điện lít nha lít nhít nện lên người chúng, nhìn độ vui sướng của thiểm điện, bao nhiêu mang theo chút ân oán cá nhân, Tô Hồ và Cóc cẩn thận nghiêm túc tiến lên, thần thông trở về, nhưng vẫn không thể phi hành trong hạp cốc, sóng nước lăn lộn chở bọn chúng một đường về phía trước. Cốc khẩu hẻm núi lần nữa luân chuyển, lại đổi một cái, vẫn như cũ sương mù dày đặc che chắn nhìn không rõ ràng. Cái hẻm núi này phẳng phất như một hành lang động, tùy đi hoán đổi cuối gian phòng. Cóc hư hóa thân thể đi đầu dò xét đi vào, nếu có nguy hiểm, Tô Hòa có thể trong nháy mắt kéo nó trở lại bên cạnh nếu không phải nơi này ngăn cách huyền giới. Nó có thể nhảy vào huyền giới ngay trước khi gặp nguy hiểm. Một lần nữa xuất hiện bên cạnh Tô Hòa, mấy bí cảnh, tuyệt địa này, chán ghét nhất là ở một vài điểm này, động một chút lại cắt đứt liên hệ giữa hồn thú và huyền giới. Cóc ra sơn cốc, tiến vào không gian không biết, im ắng nửa ngày, hồi lâu sau, nó mới phát ra một tiếng kinh hãi thán phục từ đáy lòng Tô Hòa. Quy Gia Gia Lạc, không phải gặp nguy hiểm, mà là nhìn thấy thứ gì đó khiến nó kinh ngạc. Sóng nước lăn lộn đưa Tô Hòa xông ra hẻm núi, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Đỉnh đầu là cái bể kim loại hình đáy nồi, bảy đầu đằng xà to lớn vô cùng bị khóa sắt xuyên thiên địa trói chặt, bị giam tại cuộn kim loại, hỏa diễm giấy lên trên người, liếm láp đáy nồi, một cỗ khí tức man hoang tán phát từ bảy đầu đằng xà, khiến người ta hô hấp khó khăn. Đây là bảy đầu đằng xà trưởng thành, bất luận đầu nào, chỉ cần một chóp đuôi là có thể đâm chết Tô Hòa ngàn vạn lần. Chủ nhân nơi này lấy đằng xà làm củi lửa, nung khô thứ gì đó, đằng xà đã chết, chỉ còn khung xương, nhưng khung xương vẫn đang thiêu đốt, tư thế như thể không đốt thành tro tàn thì thề không bỏ qua. Hết lần này tới lần khác, thông thiên hỏa diễm lại không cảm thấy một tia sóng nhiệt nào. Đan Lô, Cóc và Tô Hòa đồng thời nhìn về phía đan lô rỉ sắt trên mai rùa của hắn. Một rùa một ếch đã nghiên cứu hồi lâu, nhưng không nghiên cứu ra cái như thế nào. Lò luyện đan này chỉ là khảm trên quy sơn của Tô Hòa. Về bản chất, nó là bề ngoài mai rùa bạch ngọc, nó thuộc về Bạch Linh. Cóc gõ mai rùa, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, lẩm bẩm, cổng vào bí cảnh, hồ nước, hẻm núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốc khẩu hoán đổi không gian, chẳng lẽ phương bí cảnh này là một tôn đan lô? Nó nhìn về phía Tô Hòa, chúng ta tiến vào từ miệng phế liệu của đan lô sao? Tô Hòa lắc đầu, hắn không hiểu luyện đan, chỉ nghe mấy buổi học về đan dược tại Ly Nam Uyển của Thanh Nguyên Môn thôi. Ký ức sâu sắc nhất là câu nói của giáo tập trường Thanh Phong. Luyện đan chính là thế giới. Nếu nơi này thật sự là một tôn đan lô, có lẽ hắn không nói sai, Bạch Linh có thể biến một mảnh bí cảnh thành đan lô. Cũng có thể biến một thế giới thành đan lô. Nếu là đan lô, nơi này chính là hỏa thất lộ ra ngoài. Cóc lập tức nói, hỏa thất là nơi cực kỳ trọng yếu của đan lô. Giờ phút này không có nhiệt độ không có nghĩa là mãi mãi không có. Luyện đan không ấm, lạnh nóng băng hàn tùy tâm mà động. Có lẽ giờ phút này chính là thời kỳ lạnh đan. Một khi lửa cháy, nó không cảm thấy hai người bọn họ gánh vác được. Tô Hòa lập tức lùi lại, rời khỏi hỏa thất trở lại hẻm núi. Một rùa một ếch tĩnh tại cốc khẩu không biết nên làm gì. Không dám vào hỏa thất, trở về thì không được. Sẽ chạm trán hai đầu đằng xa, ở đây không có hương vị của Tô Hoa Niên, nếu là đan lô thì nàng đi đâu? Tô Hòa hỏi, có lẽ ở đan thất, đã là đan lô thì tự nhiên có hỏa thất, có đan thất, nói không chừng còn có rãnh nước, lạnh thất, loại hình thêm liệu miệng. Cóc hoài nghi hạch tâm bí cảnh mà đằng xa nói rất có thể ở đan thất. Nói không chừng chính là đan được luyện, vừa nói, mắt một rùa một ếch đồng thời sáng lên, miệng phế liệu, không gian vừa phun ra phế liệu nhất định sẽ kết nối với chỗ luyện đan ở tầng trên. Chỉ cần lại phun ra phế liệu, có thể đỉnh lấy hồng lưu phế liệu xông vào, hẳn là có thể lên tầng trên. Vững tin ý nghĩ, hai người ghé vào cốc khẩu lặng lặng chờ. Thời gian từng chút trôi đi, bên ngoài bí cảnh, trong không gian đối chiến, không gian ở đây đã tàn phá không chịu nổi, gần như vỡ nát, tinh thần trên đỉnh đầu đã biến thành một tòa đại sơn. Uy nga chấn ức, trên mặt đất lại không nhìn thấy một tia chớp, mà là lôi tương lặng lặng phun trào, những nơi nó đi qua không gian băng diệt, bảy đầu đằng xà chỉ còn ba đầu rưỡi, treo trên cây bị đánh chết gào thét. Đồng thời nhìn hai đầu long quy, trong mắt hung ác nham hiểm đã ngưng tụ thành thực chất. Ý nghĩ muốn giữ long quy ở bên ngoài bí cảnh của bọn chúng đạt được. Lại không phải theo cách bọn chúng hy vọng, nếu như tộc nhân mang về, di sản không liên quan đến năng lực quái dị của Bạch Linh. Đằng xà nhất tộc sẽ thua lỗ lớn, đây không phải là thương cân động cốt, đây là diệt tộc chi hỏa. Chấn tộc chí bảo thế mà cũng không thể hoàn toàn ngăn lại hai đầu long quy này. Lôi trong lôi tương chập trùng, chậm rãi quay đầu, vừa mới cảm thấy biến hóa của bí cảnh. Thi thể ba đầu đằng xà rưỡi bị hắn đánh chết lưu lại sau lưng. Ném đi, bị bí cảnh hút vào, Bạch Linh kia lại bày ra đủ loại thủ đoạn chung quanh bí cảnh. Nàng muốn thi thể đằng xà, nàng đang mượn tay nó săn giết đằng xà. Lôi cười một tiếng, quay đầu gào thét một tiếng, điên cuồng đánh về phía đằng xà. Mặc dù không biết Bạch Linh muốn làm gì, nhưng nàng muốn, liền cho nàng, hài tử nhà mình, nếu có thể sống tới, thì dù thiên địa thế nào, để nàng đánh thiên hạ. Tô Hòa chậm rãi đứng dậy, không gian phía sau đã biến hóa. Không còn là hỏa thất, nhưng cũng không phải miệng phế liệu, cóc đi dạo một vòng, là lãnh thất, nơi giảm nhiệt độ trong lò, nhiệt độ trong đó khiến ngay cả cóc hư hóa cũng bị đóng băng hoàn toàn. Nếu không phải nó nhanh chân, bây giờ đã là một con ếch băng rồi, phía trước lôi điện đánh xuống như mưa, hai đầu đằng xà đỉnh lấy lôi vũ chậm rãi trượt tới. Cũng không biết chúng đã trải qua những gì, trên toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh, hai đầu đằng xà bốn cái cánh tàn phá một đôi rưỡi. Thân thể rách tả tơi, lộ cả xương sườn, thậm chí có cả nội tạng chảy ra. Chỗ tàn phá dường như bị nguyền rủa, đen như mực hôi thối, lôi điện lốp ba lốp bốp bổ vào miệng vết thương của chúng. Thế giới vốn tàn nhẫn như vậy, càng bị thương càng bị nhắm vào, hai rắn một rùa liếc nhau, đồng thời phát ra xung kích về phía đối phương. Không cần ngôn ngữ, cừu hận khắc sâu vào hai tộc quần từ lâu đã hóa thành huyết chú. Không chết không thôi, giống Tô Hòa vào đầu một tiếng thần uy gào thét, lĩnh vực thoáng chốc triển khai, hẻm núi trong khoảnh khắc hóa thành hãn hải, sấm sét đỉnh đầu vang dội mưa gió đại tác, đại dương mênh mông sóng lớn dưới thân, Tô Hòa mới có lĩnh vực, chiêu thao tác không nhiều, nhưng năng lực cơ sở của lĩnh vực không cần hắn thao tác. Đây là năng lực bị động, toàn bộ phe mình tăng thêm, công kích mạnh hơn, khôi phục nhanh hơn, quân địch bị hạn chế các hạng thuộc tính đồng thời giảm xuống. Một chút xíu chênh lệch đều là cơ sở để xoay người ở tuyệt địa. Hai đầu đằng xà gào thét trong hãn hải, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ở cùng một nơi, dựa vào cái gì thần thông lĩnh vực của Long Quy không bị hạn chế? Bọn chúng chỉ có thể bò cắn xé như rắn trùng phàm tục. Hai đầu đằng xà vỗ cánh khẽ, vặn vẹo giữa đại dương mênh mông, lao về phía Tô Hòa. Tô Hòa gào thét, song chảo vén lên, một đạo hải khiếu đánh ra, nện lên người đằng xà. Đằng xà kia uốn éo thân thể, đụng nát hải khiếu, tốc độ không giảm bay thẳng về phía Tô Hòa. Bọn chúng không am hiểu vật lộn, nhưng so với những thần thú cùng cấp bậc khác, cũng là tương đối tiểu Long Quy con non. Ấu, Tô Hòa gào thét một tiếng, trên đầu mưa to tụ tập, thoáng chốc hóa thành thần thông mưa đá, thủy hướng, nhưng mưa đá chưa từng hạ xuống, ngược lại trên không trung cấp tốc ngưng tụ, trong chốc lát đã hội tụ thành núi, một tòa băng sơn phiêu phù ở đỉnh đầu. Đằng xà đụng nát sóng biển vọt tới, đồng thời há miệng gào thét cắn về phía Tô Hòa, tốc độ nhanh chóng đến nỗi Tô Hòa chỉ có thể trông thấy tàn ảnh. Bọn chúng cấp bậc cao hơn Tô Hòa quá nhiều, ngay khi đằng xà đánh tới trong nháy mắt, con Long Quy lớn như vậy trước mặt cứ như vậy hư không tiêu thất. Triệt để không còn thân ảnh, bên ngoài ba dặm trên mặt biển, Tô Hòa đột ngột xuất hiện, thần thông, thần cơ, Tô Hòa nắm giữ duy nhất kỹ năng không gian, ngoại cái bề ngoài không gian không tính, hai rắn gào thét, đúng lúc này, băng sơn trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống, thiên quân, có thủy ứng, thiên quân liền không chỉ là giọt mưa, mưa đá, mưa tuyết, không chỗ nào không thể, một tòa băng sơn hóa thành thần thông thiên quân, càng có lĩnh vực gia trì, ầm vang nện trên thân hai đầu đằng xà, máu đen trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt biển. Chương 178, Huyền Vũ, Tô Hòa liên tiếp lấp lóe, rời khỏi 10 dặm, mưa đá lớn bằng trứng gà lốp bốp rơi xuống, thần thức cùng lĩnh vực dung hợp, trong lĩnh vực rõ ràng rành mạch vào hết trong mắt, một đoàn lôi vân ngưng tụ trên bầu trời băng sơn, hai đầu đằng xà bị đặt dưới băng sơn, yên tĩnh một lát rồi đồng thời co rúm cái đuôi, thiên quân thành núi, lại bị một đuôi quất nát, đằng xà gào thét cùng nhau nhảy lên khỏi mặt biển, liền trúng ngay lôi điểu đánh xuống, đôm đốp, khói đen bốc lên từ vết thương mới của đằng xà. Tổn thương không lớn nhưng vũ nhục cực mạnh, đằng xà càng thêm phẫn nộ, mặc dù giao thủ chỉ một nháy mắt, lại khơi dậy gần 3 vạn năm biệt khuất của chúng. Không đúng, chẳng có giao thủ gì. Hai đầu nó còn chưa sờ được cái xác Long Quy, chỉ có thể cận thân vật lộn, quá bị thua thiệt, hai rắn giao giặc cái đuôi, một trái một phải tách ra, chỉ cần một trong hai đầu có thể cận thân quấn quanh. Con rùa này nhất định phải chết. Tô Hòa huy động tứ chi lơ lửng trên mặt nước, thần sắc cũng không quá tốt, cảnh giới hắn quá thấp, nhất trọng thiên còn chưa mở. Lực công kích quá yếu, rõ ràng vừa mới cảm thấy mình ổn, vượt qua thiên kiếp thành tựu Long Quy, Tô Hòa cảm thấy nếu thư sinh kia giờ phút này còn dám cầm sơn hồn ép hắn, có thể đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra, nhưng so với những thần thú này, vẫn là yếu hơn chút, cho nên muốn khai thiên, đây cũng là lý do Bạch Linh nói bí cảnh thất tuyệt và khai thiên của Long Quy liên quan đến nhau. Hắn liền trực tiếp đánh tới nguyên nhân, vẫn là quá yếu, Bạch Trạch Sồ Long trên bảng đều không có tên hắn, toàn bộ tinh không hắn còn không chen nổi vào mấy vạn người đầu. Ném đi rùa mặt, đầu Long Quy nào mà không đứng cực trước trên chiến bảng. Bạch Ngọc Mai rùa lần này cũng không góp sức, chỉ để thần thông của hắn khôi phục, cũng không tăng chiến lực, chắc là do khi độ kiếp vận chuyển siêu phụ tài, hao tổn bản nguyên, hoặc là đang bận việc khác. Tô Hòa phát hiện mình lại thu nhỏ đi mấy phần, cứ co lại thế này thật muốn thành quy đàn mất. Đối diện hai đầu đằng xà cũng đang thu nhỏ lại, nơi đây là lĩnh vực của Tô Hòa, đại dương mênh mông biển lớn, nhưng cũng là hẻm núi của bí cảnh, pháp tắc trong hạp cốc cũng sẽ không thay đổi vì lĩnh vực. Bọn chúng vẫn thu nhỏ không ngừng, Tô Hòa đong đưa cái đuôi, tự hỏi đối sách, có thần cơ, đằng xà tạm thời không làm gì được hắn, nhưng nghĩ mai chết đằng xà cũng gần như không thể, dù sao cũng là hai đầu thần thú, chênh lệch cảnh giới rất khó bù đắp, thậm chí hơi không lưu tâm, bị quấn lên đến, hậu quả khó lường. Tô Hòa du tẩu nhảy vọt, hai đầu đằng xà một trái một phải, tách ra hành động, thỉnh thoảng khiêu khích, buộc Tô Hòa liên tiếp tung thần thông, bọn chúng nghĩ hao hết thể lực chân nguyên của Tô Hòa, lại không dùng được thần thông không gian. Liền có thể trực tiếp đánh giết, nghĩ đẹp thật, cuối hẻm núi không gian luân chuyển, khe lạnh thất biến mất, lại biến thành miệng cốc đen như mực, là nơi mới phun ra hồng lưu phi ngư, có thể bài tiết phế liệu, từ chỗ này đi lên chắc có thể liên thông đến đan thất. Nếu không có đằng xà, Tô Hòa chắc chắn mạo hiểm xông vào, hai đầu đằng xà lập tức phát hiện thần sắc Tô Hòa biến hóa. Cái miệng cốc hoán đổi này có vấn đề, đằng xà cấp tốc tụ lại cùng nhau, hướng Tô Hòa vọt tới, cách rất xa, một đầu đằng xà dùng đuôi quất vào người đồng bạn. Đằng xà kia không những không phẫn nộ vì bị đâm lưng, ngược lại mượn lực đồng bạn rút tới, nhún người nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Tô Hòa đánh tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp ứng đối, thân thể khổng lồ của đằng xà đạp nát không khí, trên thân bốc lửa, thẳng vọt tới, hai cái lão âm bỉ, có thể bỗng nhiên bộc phát, lại cứ treo, cho tới giờ khắc này, một dây leo rắn quấn lên người Tô Hòa, một đầu khác trực tiếp đánh về phía miệng cốc, đằng xà quấn trên người Tô Hòa, bỗng nhiên rảo sát, vỏ ngoài bị nó quấn quanh phát ra tiếng, gát rát chi chi, nhưng nhất thời khó mà rảo phá, đằng xà kia mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một ngụm về phía Tô Hòa. Răng nanh lấp lóe đến mức không gian cũng có thể đâm rách. Nếu để bọn chúng tiến thêm một bước, không cần thần thông, nhục thân liền có thể vỡ nát không gian. Giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, cũng không dùng thần cơ né ra, chỉ dùng một đạo thần uy đem hết toàn lực đánh ra. Oanh lên người đằng xà, khiến hắn mê muội, đồng thời trên thân quang mang lóe lên, một đầu đụng vào người đằng xà, thần thông Bạch Linh sở hữu, đưa thần, một đạo thần thông cho mượn, Tô Hòa quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đáng chết. Đằng xà quấn quanh hắn lập tức giận dữ, không có thần thông định vị không gian, lại bị thần uy chấn động đến choáng đầu hoa mắt, quấn lên đến lại bị tiểu long quy này chạy thoát, hắn vẫn nộ gào thét, lại cảm giác trong miệng dị dạng, động tác cắn xé còn chưa dừng lại, trong miệng lớn một cái miệng rồng hư ảo khổng lồ đập ra, cắn một cái về phía trước, thần thông, thao thiết thực pháp, chính là thần thông Bạch Linh ban cho Phong Nha Nha, không gì không nuốt, Tô Hòa sau khi độ kiếp đã lựa chọn một trong hai thuật pháp, trực tiếp thành tựu thần thông, vừa đúng lúc này phế liệu từ miệng cốc đã phun ra, phi ngư chở phế liệu hóa thành hồng lưu hướng hồ lớn mà đi. Đằng xà dùng thao thiết thực pháp cắn một cái vào giữa hồng lưu, gần ba thành phế liệu bị hắn nuốt vào một ngụm, phần bụng đằng xà phình trướng có thể thấy bằng mắt thường. Thao thiết thực pháp rất chi kỳ, tập hợp nuốt tiêu hóa làm một, nuốt vào chính là đồ vật của ngươi. Phong Nha Nha dùng thần thông này đến tảng đá cũng có thể tiêu hóa, đây là tác dụng của thần uy. Đằng xà bị hắn dốc hết toàn lực hô một tiếng thần uy, ý thức hỗn độn, nếu không thao thiết thực pháp rơi vào trên người cũng không thể dùng đến, càng có thể là cắn một cái về phía Tô Hòa. Hai đầu rắn này trạng thái tinh thần không đúng, giống như thần thức bị hao tổn. Đương nhiên thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất, thân thể bọn chúng tàn phá, thần hồn tất nhiên bị ảnh hưởng, nhưng cũng không chỉ có vậy. Sau khi Tô Hòa hô thần uy, trên mi tâm đầu đằng xà này chữ Nguyệt liền hiển hiện ra, Bạch Linh đã động tay chân, liền biết rõ tỷ tỷ này đã phái hắn đến, không thể để hắn chịu chết, chỉ là không biết để hai đầu đằng xà này cùng nhau tiến đến làm gì. Nguyệt rắn nuốt vào ba thành phế liệu, hai mắt triệt để mê mang, toàn bộ thân thể đều không nhúc nhích, bụng phình to, bị hồng lưu phi ngư lôi cuốn thẳng hướng hồ lớn mà đi. Tô Hòa đã tu lĩnh vực trước khi hồng lưu phi ngư xuất hiện, những phế liệu này ô nhiễm quá mạnh, đằng xà kia vừa vọt tới miệng cốc liền bị hồng lưu phế liệu xông trở lại, nó không dám đối cứng, chỉ là phun ra phế liệu liền đáng sợ như vậy, ai ngờ sơn cốc bên ngoài là địa ngục cỡ nào. Hắn xoay người trong nháy mắt liền nhìn thấy đồng bạn bị long quy kia hãm hại, toàn bộ nằm ngay đơ bên cạnh, bị sét đánh hướng hồ nước mà đi, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cảnh tượng này quá quen thuộc, hai vạn năm trước Bạch Linh mới xuất đạo lúc đánh nhau với bọn chúng cũng vậy, rõ ràng rất yếu, hết lần này tới lần khác có thể đè ép bọn chúng đánh, dùng thần thông ngươi mượn để ngươi tự đánh bại chính mình, rõ ràng là tiên thiên hỏa đạo chi thể, lại một mạch kín đáo đưa cho một thân thủy đạo thần thông, mỗi lần vận dụng thần thông chân nguyên trong cơ thể mình lại đánh trước một khung, biệt khuất đến cực điểm, quả nhiên lại là một Bạch Linh, chết a, dựa vào cái gì? Thần thông của bọn chúng bị cấm, Long Quy lại có thể sử dụng như thường lệ, cái này cũng không sao, cấm tiệt thần thông, vì sao Long Quy cố gắng nhét cho tộc huynh thần thông lại không bị dừng lại. Phương hướng hồ lớn đã truyền đến tiếng nổ dày đặc liên miên. Nó gào thét một tiếng, không đợi Hồng Lưu rút hết hướng Tô Hòa đánh tới, thân thể đã co lại đến hơn trường, nhưng lực lượng không hề nhỏ, đụng phải vô số phi ngư, lôi điện dày đặc hạ xuống, giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, hắn phát hiện, những phế liệu này không những không ảnh hưởng đến hắn. Tốc độ khôi phục của Bạch Ngọc Mai Rùa lại tăng nhanh. Phế liệu ngoài miệng cốc đối với đằng xà mà nói là địa ngục, đối với hắn lại không phải. Tô Hòa đón đằng xà mà lên, lĩnh vực thoáng chốc triển khai, từng đạo sóng biển đánh về phía đằng xà, không cầu đả thương địch thủ, chỉ muốn đẩy nó xông ra khỏi miệng cốc. Ánh mắt đằng xà biến đổi, hung ác nham hiểm càng sâu, Long Quy đáng chết, không có một đầu nào dám quang minh chính đại đánh nhau. Vạn năm trước Bạch Linh là, vạn năm sau tiểu Long Quy này cũng vậy, mặt mũi Long Quy nhất tộc đều bị hai con rùa ném đi. Nó gào thét né tránh sóng biển của Tô Hòa, vòng qua một vòng bơi về phía hồ lớn, không thể đánh, nó càng thêm rút nhỏ, giờ phút này thậm chí không làm được việc quấn quanh Long Quy này một vòng. Rời khỏi hẻm núi, trở lại hồ nước thân thể sẽ khôi phục, lại đến chém giết, nó nghĩ vậy, thân thể lại không khỏi khống chế, một tia chớp đánh xuống, đằng xà đã co lại đến nửa trường, càng thêm nhỏ, ba thước, hai thước, trên người bài tiết dịch nhờn, vỏ trứng dần thành hình bên ngoài cơ thể, đợi Tô Hòa đánh tới, một viên trứng trắng toát rơi trên mặt đất. Tô Hòa vọt tới, ngậm lấy cố gắng phóng về phía miệng cốc, cái sơn cốc này không thể ở lại nữa, quả nhiên lại biến thành trứng. Hắn giờ phút này cũng đã rút nhỏ quá nhiều, lại dừng lại ở đây sẽ đi theo vết xe đổ của đằng xà này. sóng nước dưới thân lăn lộn kéo Tô Hòa xông ra sơn cốc. Ngay khi hắn xông ra một sát na, miệng cốc nhúc nhích hoán đổi, cảnh sắc bên ngoài thuấn biến, Tô Hòa một đầu liền xông ra ngoài, trước mặt hỏa diễm nổi lên bốn phía, trên đỉnh đầu có đằng xà trói chặt sơn mạch, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bên ngoài miệng cốc đổi thành hỏa thất, Tô Hòa lập tức quay đầu trở lại, cổng vào hỏa thất sau lưng lại không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị vây ở bên trong hỏa thất, nhiệt độ bên trong hỏa thất so với lúc đến cao hơn không ít. Trên đỉnh đầu ngoài bảy bộ khung xương đằng xà, còn có ba bộ thi thể đằng xà nửa tươi mới, hắn vẫn luôn ở trong sơn cốc, lại không biết những thi thể này vào hỏa thất từ khi nào. Đây không phải hai đầu tàn phế còn bị cấm thần thông. Lại nhỏ, đằng xà hắn đối mặt, là ba đầu đằng xà nửa thành niên. Săn giết đằng xà như vậy, 10 đại tiên môn của huyền hoang giới, bất luận môn nào cũng phải dốc hết môn phái chi lực mới làm được ư. Trên người đằng xà có vết răng to lớn, còn có khí tức long quy tràn ra, bọn chúng bị long quy săn giết. Trong tộc có trưởng bối vì hắn cùng đằng xà, ở bên ngoài đánh nhau, nhưng nhìn vết tích trên thi thể đằng xà liền biết trận đánh khốc liệt đến mức nào. Dạng lực lượng gì có thể xé một đầu đằng xà trưởng thành thành hai nửa? Từ nhỏ đến trưởng thành, không chỉ là thay đổi tuổi tác, đối với thần thú mà nói, đó là một trận cải biến không thua gì thiên kiếp. Tô Hòa quan sát hỏa thất, thi thể đằng xà có thể đi vào, nơi đây có cửa ra vào nào khác làm miệng bổ sung nguyên liệu sao? Tô Hòa nhìn xung quanh, thân thể bỗng dưng lại thấp bé đi mấy phần. Đến hỏa thất thân thể vẫn như thời gian đảo ngược, hắn lướt sóng lên, không thể phi hành liền nâng cao sóng nước dưới thân, sóng nước dần dần lên, lại bỗng dưng sụp đổ, Tô Hòa ầm ầm rơi xuống đất đã biến thành một viên quy đản lớn bằng cái đấu. Vỏ trứng hình lân phiến tinh tinh lóe sáng dưới hỏa diễm của đằng xà. Hai viên trứng một lớn một nhỏ lạc trên mặt đất hỏa thất. Hỏa diễm trên thi thể đằng xà càng thêm tràn đầy, khiến nhiệt độ hỏa thất bừng bừng tăng lên, nhiệt độ này càng thích hợp ấp trứng. Ý thức Tô Hòa phiêu miểu, thoáng như rơi vào trạng thái ngủ say. Lại giống như ngự kiếm mà lên thẳng lên cửu tiêu, không phải giống như, tựa như là thật, tựa như lúc trước đảo thiên cáo địa, thị giác dung nhập thiên địa, lấy thị giác thiên địa quan sát thế giới, giờ phút này hắn không biết thị giác của mình là gì. Bí cảnh thất tuyệt ngay dưới thân, quả nhiên là một tôn đan lô, trứng hắn lẳng lặng nằm tại hỏa thất, một con nòng nọc hư ảo từ bên trong trứng bày biện cái đuôi bơi ra, rơi trên mặt đất cộp cộp nhảy lên, bí cảnh hiện lên hình đan lô, phía trên là đan đỉnh, phía dưới là lô thất, có nước vào, thoát nước, làm lạnh, thêm liệu các loại thiết kế, hẻm núi chỉ là nơi bài xuất các loại phế liệu, trong hồ lớn một đầu đằng xà giãy giụa, nó không chỉ không né tránh bạch quy bạo tạc, ngược lại há miệng nuốt từng con bạch quy vào bụng, muốn mượn bạch quy bạo tạc để phân giải phế liệu trong bụng. Trạng thái đan lô thành bát quái, Tô Hoa Niên đứng yên trong chấn vị lôi bên trong, áo trắng bay múa theo gió, trong tay cầm lôi đình, lại có lôi điện rơi trên người nàng, lại không phải xét đánh, Tô Hoa Niên đang luyện hóa lôi trì, nàng muốn thu chấn vị lôi trì, mấy con bạch quy trốn ở một bên. Vùng vẩy tiêu thương phất cờ hò reo, bên ngoài bí cảnh, một mảnh không gian tàn phá, không gian này cực lớn, dõi mắt mà trông không thấy tứ cực, trong đó hai đầu long quy tới lui tuần tra thẳng hướng ba đầu đằng xà. Còn có nửa con nằm ném xuống đất, đã triệt để chết đi, quang mang lóe lên nửa con đằng xà kia biến mất, trong hỏa thất lại nhiều nửa con đằng xà, nguyên lai đằng xà mới chết là như vậy mà tới, đây là lạc thúc và lôi thúc, bảy đầu đằng xà, hai đầu long quy, không biết đánh bao lâu. Tô Hòa không biết rõ là có đằng xà trưởng thành theo sát Nguyệt lão nhị gián nghĩ đối với hắn xuất. Thủ, bị hai vị tộc thúc ngăn lại, vẫn là tộc thúc hộ pháp muốn ra tay với Nguyệt lão. Bị đằng xà ngăn lại, nhưng trận chiến tranh này hẳn là do hắn mà ra, không gian đã tàn phá không chịu nổi, lực lượng chiến đấu phát tiết từ không gian chảy ra, nện xuống huyền hoang giới, vẻn vẹn dư ba tác động đến, chu vi thất tuyệt bí cảnh đã triệt để thay đổi bộ dáng. Sông núi vỡ nát, sông lớn đổ sụp, hết thảy đều hóa thành bột mịn, mấy vị nhân tộc tu sĩ sắc mặt ngưng trọng. Bày ra trùng điệp đại trận ở chu vi, đem hết toàn lực để dư ba giao chiến của hai tộc không phát tiết ra ngoài. Nhưng không ai dám khuyên can, thậm chí tiếp cận cũng không dám, cho đến khi một đạo thân ảnh thông thiên xuất hiện từ hướng Huyền Thiên Môn. Lại là trưởng giáo chân nhân của Huyền Thiên Môn, nhìn bên này chiến trường, lắc đầu cười khổ, trong tay y ném ra một quyển sách, lơ lửng trên không gian chiến đấu, ép tất cả dư ba chiến đấu vào không gian, chỉ vào không trung, bút mực rơi xuống lại là đầy trời phù lục, nhẹ nhàng rơi xuống trên không gian chiến đấu. Triệt để tu bổ không gian bị tổn hại, Lạc tiền bối, còn xin chậm rãi ra tay, bảy đầu đằng xà nhất tộc chết trên địa bàn Huyền Thiên Môn. Huyền Thiên Môn cũng sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Đằng xà nhất tộc càng sống càng không có ra mặt, hai đầu rắn tuổi gần 3 vạn đuổi theo giết một con long quy con non 3 tuổi. Tuy nói theo thần thú đối trưởng thành, việc phân chia con non thành hai cũng là ấu trĩ, nhưng vẫn cảm thấy quá không có ra mặt. Cái này cũng không sao, long quy con non bản sự không thấp, còn ném hai đầu đằng xà tới Huyền Thiên Môn bên trong. Đã thất thủ vậy thì xám xịt đào tẩu là được, thế mà không buông tha, lần nữa truy sát, hơn nữa càng có bảy đầu đằng xà mang theo chấn tộc thần khí. Ngăn cản cổ lạc cứu viện Long Quy, đây không chỉ là chuyện không muốn thể diện, đây là thật sự muốn tìm đến chiến tranh giữa hai tộc. 30 vạn năm, tộc nhân giảm bớt một nửa, còn chưa nhận rõ hiện thực sao? Còn cảm thấy đằng xà có thể cùng tứ linh vật đối đầu sao? Bên ngoài huyền hoang giới, đằng xà gào thét, lại bị tiếng gào thét liên tiếp của Long Quy ép tới. Luận về cứu viện, Long Quy nhất tộc có thể xé mở không gian, truyền tống siêu cự ly, há để đằng xà so sánh được. Ý tứ của Long Quy rất rõ ràng, trận chiến tranh này do đằng xà nhất tộc gây ra, vậy thì kết thúc bằng cái chết của bảy đầu đằng xà. Lại có đằng xà xuất hiện thì cầu còn không được. Trong không gian chiến đấu, Long Quy gào thét, đằng xà gào thét, thanh âm bên ngoài ba đầu đằng xà nghe thấy được, sắc mặt đen như mực càng thêm đen bóng, gào thét một tiếng, ba đầu đằng xà cắm đuôi vào cây khô dưới thân, cây hoan chết thoáng chốc mọc đầy lá xanh, xanh tươi tốt chống lên lĩnh vực bị áp xúc đến cực hạn của bọn chúng. Sắc mặt ba đầu đằng xà đều không tốt, đây là đấu pháp đồng quy vu tận, vốn nên dùng thi thể đồng tộc đã chết để làm, nhưng Long Quy phòng bọn chúng một tay, đằng xà chết đã bị lấy đi trong lúc bọn chúng không biết. Cây hoan chết xanh biếc một mảnh, nhưng trên mỗi phiến lá lại tràn đầy tử khí, hấp thu ba đầu đằng xà, một đạo đạo pháp tác ngưng tụ, tử vong, đoạn lạc, trầm luân, cổ lạc gào thét một tiếng, một vòng vầng sáng màu vàng tản ra trên thân, bên trên lôi thân có lôi âm trận trận, lại vào lúc này, nó quay đầu hướng thất tuyệt bí cảnh nhìn lại, trong mắt đều là mê mang, trong thất tuyệt bí cảnh, đằng xà hóa thành trứng rắn trong hỏa thất, phảng phất không chịu nổi nhiệt độ hỏa thất, dần dần hòa tan ra, hóa thành lưu quang dung nhập vào quy đản của tô hỏa bên trong. Ngay tại lúc đó, bốn đầu đằng xà rán trên không trung khoảnh khắc thiêu đốt tất cả, chỉ còn lại bốn cỗ hài cốt rầm rầm rơi xuống đất. Khí tức sau khi thiêu đốt, không khác khí tức hòa tan vào trứng rắn chút nào, nhưng không dung nhập vào quy đản của tô hỏa, mà rát ra, từ bí cảnh chảy đến không gian đối chiến, quấn quanh trên người lôi. Thần sắc mê mang của lôi dần trở nên sáng lên, gào thét một tiếng, lôi tương bên người lăn lộn, bao bọc nó lại, thoáng như một viên cự đàn, lôi điện xuyên thẳng qua bên ngoài vỏ trứng, cổ lạc một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra, lôi không biết chuyện gì xảy ra, nó liền thân hình lóe lên, rơi vào trước người lôi, đem cự đàn che ở phía sau, trên thân hoàng quang xuyên thấu, ngăn cản khí tức cây hoan chết không gió lay động, một mảnh lá cây rơi xuống, toàn bộ không gian đối chiến thoáng chốc vỡ nát, lại một mảnh lá cây rơi xuống. Bồng bềnh lung lay, sắc mặt tu sĩ bên ngoài không gian đối chiến bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Các loại thủ đoạn được dùng ra, khoảnh khắc thoát đi, có chút không kịp, tựa như đụng phải ngục quỷ, toàn bộ thân thể thoáng chốc bị hút thành thây khô rồi lập tức phá diệt. Lá cây rơi vào đại địa, phảng phất một cái hắc động rơi xuống, sông núi đều bị kéo, hút xả hướng lá cây, làm can, trong huyền thiên môn, trưởng giáo chân nhân mặt trầm như nước, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên ngoài thất tuyệt bí cảnh. Lấy tay hướng không trung, hướng phía dưới kéo một cái. Toàn bộ bầu trời đều bị y lôi xuống, như lụa mỏng bao trùm lên lá xanh, lá cây xanh biếc thoáng chốc khô héo thành tro bụi, không đợi đám người đào tẩu thở phào, cây hoan chết lại dao động, lại có lá cây muốn bay xuống, lại vào lúc này, răng rác, phảng phất vỏ trứng vỡ tan, trên vỏ trứng lôi tương ngưng tụ của lôi xuất hiện một đạo vết dạn thiểm điện. Ngay sau đó lít nha lít nhít một đạo tiếp lấy một đạo. Một tiếng đằng xà gào thét, toàn bộ vỏ trứng nổ tung, một lần nữa hóa thành lôi tương, quái vật khổng lồ phá xác mà ra. Một đầu Long Quy toàn thân màu xanh lôi điện quấn quanh, lôi tương lăn lộn dưới thân, đây là trạng thái bình thường của lôi, không có gì đặc thù, nhưng giờ phút này, trên mai rùa của lôi lại có một đầu đằng xà xoay chuyển xoay quanh. Nói là đằng xà, lại không phải đằng xà bình thường, thân thể đen như mực, thoáng như một tia chớp, không biết là hư là thực, đằng xà phun lưỡi gào thét một tiếng, thả người bắn ra, quay quanh trên cây hoan chết, hướng về phía cây kéo một cái, răng rắc một tiếng, dắt cả cây hoan chết trở lại bên người lôi. Cây hoan chết cắm ở một bên, cự xà lần nữa quấn quanh trên người lôi, khí tức cự xà và Long Quy liên kết, không khác nhau chút nào, đúng là một thể. Trong thất tuyệt bí cảnh, ý thức của Tô Hòa ngạc nhiên, huyền vũ, cái này mẹ nó không phải là bộ dáng của huyền vũ sao? Một rùa một rắn, mặc dù rùa mọc ra đầu rồng long lân, không phải rùa loại đứng đắn gì, nhưng rắn này cũng không phải đồ chơi đứng đắn a, còn mọc ra cánh, ai cũng khỏi phải ghét bỏ ai. Đây chính là huyền vũ, Tô Hòa nhớ kỹ thần thoại kiếp trước. Trong truyền thuyết đạo giáo, rắn huyền vũ liền có quan hệ với đằng xà, nhưng cụ thể cấu thành thế nào thì y không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhìn qua ghi chép như vậy, thế giới này không biết có hay không thuyết pháp về huyền vũ. Nơi này có đạo gia, có Phật môn, nhưng Tô Hòa không nghe nói thuyết pháp của tổ sư đạo môn. Thậm chí vì sao khởi nguyên con đường tu hành, cũng không ai biết rõ, có lẽ có người biết rõ, chỉ là thanh nguyên môn loại tiểu môn phái tuổi trẻ này. Không có ghi chép tương tự, thời gian quá lâu, bọn hắn không tiếp xúc được. Một môn phái mà đến ghi chép về thần thú cũng ít đến đáng thương. Lại có thể hiểu rõ bao nhiêu về khởi nguyên, ghi chép của Long Quy nhất tộc, Tô Hòa còn chưa bắt đầu xem, lợi hại không, một thanh âm đột ngột vang lên bên cạnh, Tô Hòa phát hiện y không còn ở thị giác cao cao tại thượng. Ý thức ngưng tụ ở chỗ này, hóa thành một đầu Long Quy tiểu xảo, tựa như ý thức thể trong huyễn cảnh truyền thừa, nơi này coi như là tầng cao nhất của thất tuyệt bí cảnh. Bên trong đỉnh đan lô, Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy một đầu long quy trắng tinh như ngọc đứng sau lưng y. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bờm lông của long quy, theo gió dập dờn, đẹp không sao tả xiết, tỷ tỷ xinh đẹp không? Bạch Linh tiếng như thanh tuyền, leng keng êm tai, Tô Hòa há to miệng, không biết trả lời thế nào. Bạch Linh rất xinh đẹp, dù là Tô Hòa thẩm mỹ khuynh hướng loài người, nhìn Bạch Linh cũng sẽ có loại cảm giác trầm mê, nàng đẹp đã siêu thoát chủng tộc. Loại cảm giác này, tựa như khi người ta nhìn mỹ nhân ngư, cũng sẽ cảm thấy thật đẹp. Cái đuôi cá kia không những không giảm điểm, ngược lại là điểm sáng. Tương tự như vậy, thân thể long quy không những không phải điểm trừ của Bạch Linh, mà còn khiến nàng có thêm mấy phần bá khí trong sự dịu dàng hoạt bát. Nếu không mở miệng, thoáng như một tôn nữ đế, nhưng là, mở miệng là quy, cái mẫu quy này chỉ cần mở miệng, liền cho người ta cảm giác không đứng đắn. Gặp y không nói lời nào, Bạch Linh tặc lưỡi, như vậy chất phác, còn thế nào đòi lại 10 cái 8 cái nàng dâu, còn thế nào cho long quy nhất tộc khai chi tán diệp. Không phải hình ảnh, Tô Hòa chọc chọc ý thức thể, lân phiến của Bạch Linh phát ra tiếng kim loại chanh chanh. Phi, Bạch Linh lườm y một cái, toàn bộ rùa triệt để thành một vòng trắng, động thủ động cước, giận y một tiếng, sống. Tô Hòa cơ hồ nhảy dựng lên, đã biết ngươi không chết, sao có thể chết, y hô hấp dồn dập, chỉ là ý thức thể, chẳng biết tại sao cũng sẽ theo bản năng có động tác hô hấp. Sống thế nào, Bạch Linh nghiêng đầu nhìn y, Tô Hòa há to miệng, mà xui quỷ khiến nói, sống liền có thể nối dõi tông đường, đại khái là trả thù việc Bạch Linh phỉ báng y trước mặt cổ lạc cùng hòe. Bạch Linh cười ha ha, tiếng như chuông bạc êm tai phi phàm, ngưng cười, giải quyết xong đem thanh âm vừa thu lại nói, chế nha, ta đã chết rồi, chết thấu thấu rồi. Tin, quỷ, thật nha, Bạch Linh nhìn y, trong mắt vậy mà dâng lên một vòng cảm xúc không thôi. Ghé vào trước mặt ngươi chỉ là ý thức thể lưu lại vạn năm. Hôm nay qua đi liền triệt để tản ra á, nàng thanh âm hoạt bát, tin, quỷ, Bạch Linh lại không xoắn suýt với y vấn đề này. Chuyển hướng không gian đối chiến, nhìn bộ dáng huyền vũ của lôi, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, như thế nào, ta lợi hại không, tính toán tường tận vạn năm, đem đằng xà dẫn tới luyện hóa, nàng nói, lạch cạch một tiếng ngồi dậy. Hai con sau chảo làm động tác ngồi xếp bằng, hai con chân trước cố gắng chống nạnh, nhưng quá ngắn không xiên được, lại biến thành bao nghi ngờ, trên mặt kiêu ngạo đã tràn lan, nói cho ngươi tiểu quy tử, trải qua tỉ tỉ suy tính, trạng thái long quy biến thành này có thể tăng lên chiến lực chí ít 3 thành. Ai nói long quy nhanh nhẹn không đủ, cho nhà một cái đuôi rắn, lại nói một cái thử xem, lợi hại, Tô Hòa kính nể từ đáy lòng, mặc kệ Bạch Linh trước mặt có thật hay không, trận tính kế này được quyết định từ vạn năm trước, năng lực bói toán dạng này. Không dám tưởng tượng, Bạch Linh kiêu ngạo cười to, thanh thúy thanh âm vui sướng truyền vang ra, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, thật xinh đẹp, ánh mắt Tô Hòa thuận bụng giáp của nàng di động xuống dưới. Trong tiếng cười vui, Bạch Linh lập tức cảm giác dị dạng, ba một cái nằm dạp xuống đất một lần nữa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hòa, nâng móng vuốt lên, vỗ một cái vào trán y, phần sau thân long quy, ngay cả rùa chết cũng không buông tha, cắn ngươi nha, kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, thần thú không mặc quần áo. Há có thể ngày ngày lộ ra chạy khắp nơi, tự ẩn khí quan liền che giấu từ một khắc độ kiếp. Chỉ khi dùng mới có thể hiển lộ, vứt cho người nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đuôi trụi lùi. Ngươi để ta tới đây, chính là vì biến thành huyền vũ, lừa đảo, việc này có quan hệ gì đến khai thiên? Huyền vũ, Bạch Linh sửng sốt một cái, ngươi đặt tên cho bộ dáng mới của lôi thúc. Nàng ngẹo đầu trầm tư, huyền giả xa xăm minh áo, võ giả dũng mãnh tráng kiện, ngược lại là chuẩn xác. Nàng nghĩ, vung móng vuốt phóng khoáng nói, có thể... Ta đồng ý cái tên này, Tô Hòa nháy mắt mấy cái, huyền vũ là giải thích như vậy, huyền vũ không phải ý tứ của huyền minh sao, thế giới này không có khái niệm huyền vũ, Bạch Linh vỗ vỗ mai rùa y, ra vẻ ngữ trọng tâm trường nói, tiểu đệ đệ, nói việc ở đây liên quan đến khai thiên, vậy nhất định là có quan hệ đến khai thiên a. Huyền vũ chỉ là thao tác ngoài định mức thôi, nàng cúi đầu nhìn quy đản hình thành Tô Hòa trong hòa thất, khe khẽ lắc đầu, tỷ tỷ ta suy tính vạn loại tương lai, duy chỉ có không tính được ngươi tới đây thế mà không mang theo tiểu thanh xà. Quả nhiên, vị tộc đệ này quá đặc thù, ngay cả ta nghĩ suy tính cũng chỉ có thể từ vạn sự vạn vật xung quanh y mà suy tính. Trực tiếp tính vị tộc đệ này, chính là công dã tràng, nếu hết thảy suy tính chính xác, tiểu tộc đệ hẳn nên mang thanh xà đến, thanh xà tước đoạt huyết mạch đằng xà bên kia, tăng thêm ta chuẩn bị, hình thành một tộc quần mới mới đúng. Đáng tiếc, thần thú dù sao không phải thần thật sự, không thể tính đúng mọi chuyện. Nàng ra tay, vậy có nghĩa là suy tính sai lầm. Nàng nhìn Tô Hòa niên trong lôi trì một chút, quay đầu khi dễ Tô Hòa. Tiểu đệ đệ, có tân hoan cũng không thể quên thanh mai trúc mã, có phải hay không ngươi làm mất tiểu thanh xà? Tô Hòa, việc này mắc mớ gì đến thanh xà? Thanh xà vô luận thế nào cũng không tính là thanh mai trúc mã à? Mặc dù quen biết ở Thanh Nguyên Môn, nhưng tổng cộng thời gian làm bạn không đến 1 tháng, cái này coi là thanh mai trúc mã gì? Vị tỷ tỷ niệt còn để lại cơ duyên cho thanh xà. Chậc chậc, Bạch Linh tắc lưỡi, quả nhiên hùng rùa không có một ai là đồ tốt, một mẫu Quy Tịnh Lệ như vậy ghé vào trước mặt ngươi. Ngươi vẫn còn nghĩ về Thanh Xà, nàng càng thêm khinh bỉ nhìn Tô Hòa, một mặt, muốn chơi rắn, e rằng ngươi có bệnh nặng đấy. Tô Hòa, Bạch Linh lén lén lút lút tới gần, nhỏ giọng nói, rắn có ý gì, tỷ tỷ có một khuê mật, là long nha, không những long thân xinh đẹp gần như chỉ ở phía dưới tỷ tỷ. Nàng còn có thân người, tỷ tỷ cho ngươi cái tín vật, ra thất tuyệt bí cảnh, theo đuổi nàng đi. Tô Hòa lần nữa im lặng, vị tỷ tỷ này lời gì cũng có thể nói, trăm không cấm kỵ sao? Long trong miệng nàng, sẽ không phải là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch a? Trước đó Lạc Thúc nói về huyền giới và chuyện của trưởng công chúa với y ở huyền giới. Hỏi y có đi tham gia long thần tế hay không? Tô Hòa còn đang cân nhắc, thành long quy, Tô Hòa thật ra không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại bên người vị trưởng bối kia, bế quan tu hành, nhưng Lạc Thúc nói, hảo hảo thể ngộ huyền giới, có trợ giúp khai thiên, y vẫn còn chần chờ, nhưng trưởng công chúa Vân Mộng Trạch kia là tồn tại mà ngay cả Lạc Thúc nhắc đến cũng sẽ bận tâm ba phần. Vị tỷ tỷ này thực sự dám giảng, ngươi dám giảng, ta cũng không dám muốn, ta là long quy con non, trường sinh bất tận, sợ chết, không gian đối chiến mới hình thành, lôi đại phát thần uy, có thêm đằng xà trên lưng, đối với các loại thủ đoạn của đằng xà, càng không có e ngại, ngay cả cây hoan chết cũng cướp được. Ba đầu đằng xà bị hút đến gầy gò, một chiêu cũng không gánh được, vừa đối mặt liền bị nó đánh ngã, nhưng lôi cũng không giết rắn lần nữa, ngược lại đằng xà trên lưng một quyền, đem ba đầu đằng xà thu vào, hướng về thất tuyệt bí cảnh, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, xé mở không gian quay người rời đi, chưa từng để ý tới Huyền Thiên môn trưởng giáo đang lăng không trôi nổi. Cổ Lạc Thu lĩnh vực, nhìn thấy thế giới thành một mảnh bột mịn, lập tức đau cả đầu, lúc trước đánh thoải mái bao nhiêu, sau đó giải quyết hậu quả lại phiền phức bấy nhiêu. Hắn khẽ gật đầu với Huyền Thiên trưởng giáo, xé mở không gian thẳng hướng cực nam địa, nơi hỗn độn mà đi, những nơi bị đánh hỏng rất khó chữa trị, chi bằng làm lại, thu thập hỗn độn trực tiếp ở nơi ấy luyện hóa, luyện ra sơn hà mới. Lôi nói tiểu quy tể đã không sao, so với hắn còn an toàn hơn, vậy thì nhất định không có việc gì. Tiểu Bạch Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.